Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, chương 2621, khe lớn bí tàng. Cái này cũng không kỳ quái, Tịch Miểu chiến trường ở chỗ sâu trong khe lớn, tràn ngập quỷ dị cấm chế, coi như là nửa bước chùm lực lượng, cũng sẽ biết lọt vào áp chế. Kỳ thật, bỏ chùm bên ngoài, ai cũng không dám cam đoan, có thể sau khi tiến vào, lại bình yên ly khai. Trọng điện chủ nói như vậy lấy, nói ra năm đó cái kia cái cọc thảm án, vị kia nửa bước chùm cấp cường giả tiến vào khe lớn. Vốn là bị tới đó cấm chế áp chế, không cách nào phát huy bảy thành đã ngoài thực lực. Hơn nữa, phần đông tà vật cường giả mai phục tại chỗ đó, bố trí trùng trùng điệp điệp tuyệt sát kết quả. Cuối cùng tướng cái kia nửa bước chùm cấp cường giả tập sát. Sự kiện này, chấn động toàn bộ Vĩnh Tuyên phế thổ, cũng làm cho mọi người minh bạch, loại này khe lớn khủng bố, thực sự không phải là đơn thuần dựa vào lực lượng, là có thể bình yên ra vào, trừ phi, bản thân lực lượng cảnh giới, đạt đến chuẩn chùm như vậy cấp độ, mới có thể không bị cấm chế bên trong áp bách, bình yên ra vào, Tần Mặc, Ngân Dừng đợi đều là líu lưỡi không thôi. Nghĩ đến trước khi, ở đằng kia đầu khe lớn chung chuyện đã xảy ra, xem ra hay là đối phương tương đương may mắn, chỗ đó cấm chế áp lực cũng không được. Đúng lúc này Tịch đội trưởng ngừng lại, đã tìm được ra vào một con đường tuyến, lập tức mời đến chúng cường giả, theo một cái phương vị tiến vào khe lớn, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Bốn phía sương mù tịch cuốn tới, nương theo lấy cực lớn uy áp, còn có không gian thay đổi dung chuyển, lại để cho Tần Mặc cảm thấy một hồi khí tắc nghẽn. Tình huống như vậy quá hiếm thấy, tại hắn không gian chi đạo có thành về sau, còn là lần đầu tiên gặp được, cũng làm cho hắn hiểu được, cái này đầu khe lớn cùng trước đây bất đồng, xác thực tràn ngập đủ loại hung hiểm. Lập tức sương mù tán đi, từng tòa dãy núi hiển hiện, kéo dài cùng một chỗ, phảng phất là một mảnh cõi yên vui, tràn ngập một loại an bình khí tức. Coi chừng, tại đây tràn ngập lực lượng chấn động quá hỗn loạn, không muốn tụt lại phía sau. Tịch đội trưởng lên tiếng cảnh cáo, trầm điện chủ đưa tay, đầu ngón tay huy động tầm đó, từng sợi màn sáng khuếch tán ra. Bốn phía cảnh tượng cũng tùy theo biến ảo, xuất hiện vô số nghịch loạn khí lưu, đó là đủ loại huyền ảo chi lực đan vào cùng một chỗ loạn lưu. Phía trước, vô số nghịch loạn khí lưu tạo thành một trương mạng lưới khổng lồ. Nếu là một đầu tiến đụng vào đi, tựu như là rơi vào nhện trong lưới, lại cũng khó có thể thoát thân, muốn xâm nhập, cần theo mạng nhện trong khe hở tiến lên. Không ngừng tới gần cái kia phiến dãy núi. Tần Mặc sững sờ, cảm nhận được bách bảo nang ở bên trong. Cái kia miếng ba hư linh linh sinh ra một tia chấn động. Làm như đã bị cái này phiến dãy núi ở bên trong mỗi chủng khí tức ảnh hưởng. Đúng là bắt đầu kích hoạt lên. Biến hóa như thế, lại để cho Tần Mặc có chút kinh hỉ. Nói không chừng có thể bởi vậy khai quật ra này cái ba hư linh linh càng nhiều nữa công năng. Thật lâu một đám các cường giả rốt cục đi tới nơi này phiến dãy núi trước. Tịch đội trưởng cầm cái kia mặt cổ kính, trong đó biểu hiện này tòa thần tháp vị trí. Ở này trong đó, đi, tại đâu đó, tịch đội trưởng nói, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút, nhanh chóng tăng tốc, hướng phía một ngọn núi loan mà đi. Một lát, chúng cường giả lại là nhao nhao dừng lại, trôi nổi tại không, nhìn chằm chằm ngọn núi này loan. Tại trầm điện chủ dò xét chi thuật xuống, khả dĩ chứng kiến dãy núi ở bên trong, có một mảnh màn sáng bao trùm, bao phủ một khu vực, chính là chỗ đó. Thằng này thật sự giỏi tính toán, vậy mà tiến nhập một chỗ bí tàng chung. Tịch đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới mức dậm chân. Cái này đầu khe lớn bên trong đích bí tàng, không hề nghi ngờ, đều là kinh thế bí tàng. Ngẫm lại trước khi Tần Mặc thu hoạch, liền có thể thấy là cỡ nào kinh người. Thế nhưng mà, đồng dạng cũng vô cùng hung hiểm. Muốn ở chỗ này mặt tìm được này tòa thần tháp, tương đương muốn tại đây chỗ bí tàng ở bên trong tìm được cuối cùng nhất bảo tàng cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Không chỉ có như thế, còn muốn đối mặt một gã vô thượng hắc linh thể, quả thực là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cái này phiền toái, riêng là bí tàng bên trong đích cấm chế cũng đã rất đáng sợ. Nếu là sẽ cùng cái kia vô thượng hắc linh thể xung đột, cái kia càng phiền toái. Một đám các cường giả sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là việc đã đến nước này cũng không khỏi không tiến vào. Lập tức từng đạo thân ảnh lướt trên, tại tịch đội trưởng dưới sự dẫn dắt nhảy vào ngọn núi kia loan trung. Ầm ầm, vừa tiến vào dãy núi, chung quanh cảnh tượng lập tức đột biến. Từng tòa cánh cửa cực lớn đứng vững, chấn thủ tại ngọn núi này loan tứ phương. Mỗi một tòa cánh cửa cực lớn lên đều hiện ra vô cùng huyền ảo quang văn, tản ra làm cho người sợ khí tức chấn động. Chỗ này bí tàng không đơn giản. Tông đại nhân trầm mặt, nhắc nhở một chuyến các đồng bạn chú ý. Như vậy môn hộ, ta từng tại một cái trong truyền thuyết nghe qua. Tương đương với mỗi một tòa môn hộ đều có được lớn lao hung hiểm. Coi như là giới sứ cảnh cường giả xâm nhập, cũng rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Trong truyền thuyết, như vậy cùng loại môn hộ, hắn thông hướng địa phương có rất nhiều. Nếu không phải thận ở bên trong mất phương hướng, coi như là giới sứ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên đi ra. Siêu siêu siêu, trầm điện chủ vung tay áo, đầy trời thủy huyền ảo lưu truyền, hóa thành từng đạo ấn ký, khắc ở một chuyến đồng bạn trên người, lẫn nhau sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Nếu như mất phương hướng, chỉ cần khởi động ấn ký là có thể lọt vào gần đây đồng bạn, không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Trầm điện chủ nói ra, Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Cái này là cùng giới sứ cảnh cường giả đi theo chỗ tốt, không cần quá lo lắng bản thân an toàn. Cho dù là lại hung hiểm địa phương, cũng có giải quyết chi pháp. Làm xong công tác chuẩn bị, chúng cường giả lướt hướng trong đó một tòa môn hộ, như là chui vào một cái chảy xiết loạn lưu ở bên trong. Nếu không phải là trầm điện chủ thủy ấn ký, thật sự sẽ có đồng bạn đi rời ra. Cũng không biết qua bao lâu Tần Mặc đi vào ngọn sơn phong này dưới chân. Quay đầu nhìn lại, này tòa môn hộ đã là đóng cửa, tìm không thấy đường trở về. Bốn phía, một cổ không gì sánh kịp áp bách tịch cuốn tới. Tần Mặc cảm thấy lực lượng trong cơ thể vận chuyển bắt đầu chệ chát chát mà bắt đầu. Không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Cái này là áp chế lực lượng cấm chế sao? Ít nhất áp chế ta bốn thành thực lực. Tần Mặc thất kinh không thôi. Trên thực tế, đây là Tần Mặc có được kinh thế chi lực, cũng không có lọt vào quá lớn áp chế. Mặt khác đồng bạn bị áp chế thêm nữa, kể cả tịch đội trưởng ở bên trong, thực lực ít nhất bị áp chế năm thành. Ngân rừng, hồ tam gia tựu càng nhiều, chỉ có thể phát huy ra bốn thành thực lực. Chuyện như vậy lại để cho một đám các đồng bạn có chút lo lắng. Tại dưới tình huống như vậy, nếu như bị gặp cường địch, cái kia cũng có chút không ổn. Bất quá, nhưng cũng là cũng không cần lo lắng. Tất cả đại điện chủ, đội trưởng cấp cường giả đều có được đặc thù đích thủ đoạn. Nếu là tao ngộ chính thức cường địch, có thể tạm thời phát huy toàn bộ thực lực. Đối với cái này, Ngân Dừng, Hồ Tam gia cũng có chút trong nội tâm bồn chồn. Hai tên gia hỏa chính thức cảnh giới, cuối cùng không có đến giới sứ cảnh, thực lực bị áp chế lợi hại như thế, thực như gặp được hung hiểm, vậy không quá diệu. Lúc này, Tần Mặc bách bảo nang ở bên trong, cái kia miếng ba hư linh linh chấn động, đúng là bắt đầu vận chuyển, cưỡng ép hấp thu hắn trong cơ thể huyết khí chi lực. Tại lục lạc chuông trung tạo thành một cái linh tâm, rồi sau đó, này cái thần linh đung đưa, nhưng lại không có một tia tiếng vang, mà là có một cổ lực lượng tràn ra, chui vào Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho chi bị áp chế lực lượng, tự nhiên khôi phục, ba hư linh linh, lại vẫn giống như này năng lực. Tần Mặc vừa mừng vừa sợ. Kể từ đó, nếu là gặp được cường địch, là hắn có thể dùng toàn lực ứng chiến. Ngược lại là mặt khác kẻ xâm nhập, thực lực đều bị áp chế. Này Tiêu so sánh, hắn thì là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Năng lực như vậy, có thể hay không cho mặt khác đồng bạn thi triển? Cái này nhất niệm đầu sinh ra, ba hư linh linh một hồi lắc lư, lại sinh ra một cổ lực lượng, lặng yên không một tiếng động chui vào ngân rừng trong cơ thể, khiến cho chi bị áp chế lực lượng khôi phục. Cái này hồ ly mặt ngoài rất bình tĩnh, âm thầm nhưng lại kinh hãi không thôi, không nghĩ tới này cái thần linh lại có như thế lực lượng. Thực là thần kỳ, bất quá, Tần Mặc rồi sau đó phát hiện, này cái thần linh năng lực, chỉ có thể cho một đồng bạn gây, hồ tam gia tác thì không cách nào hưởng thụ đến. Lão nhân này cũng không cần, dù sao hắn cũng không dựa vào lực lượng của mình. Ngân rừng truyền âm nói thầm, hồ tam gia dựng râu trừng mắt, lại cũng vô lực phản bác, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, cũng xác thực không dựa vào chính hắn, mà là dựa vào vô thượng thánh bào lực lượng, có ba hư linh linh tương trợ, Tần Mặc lực lượng lập tức đủ không ít, một đám các cường giả dọc theo đường núi, không ngừng xâm nhập, tìm kiếm này tòa thần tháp hạ lạc, hô! Tịch đội trưởng trong tay cổ kính, bỗng nhiên mờ đi, lại để cho hắn không khỏi thở dài một tiếng. Tại đây dạng địa phương, mà ngay cả truy tung chi thuật cũng bị áp chế. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước tầm mắt khoáng đạt mà bắt đầu. Một mảnh màn sáng hiển hiện, đúng là trước đây ở phía xa, chứng kiến cái kia trùng trùng điệp điệp màn sáng. Cái này, này tòa thần tháp không tìm được. Vậy mà trước đã tìm được bí tàng chi địa chỗ, cái kia cũng chưa chắc, nói không chừng cái kia vô thượng hắc linh thể tự trốn ở chỗ này mặt. Tùy gây ám toán chúng ta, một đám cường giả rất nhanh phát hiện, bọn hắn đã đoán sai, trong lúc này không có vô thượng hắc linh thể, bởi vì một lần chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.